chào mùa nhau bối rối mà ai hồng say. Rượu kia như thôi cay đắng chiết hôn ngọt thay. Tình nồng lên những ngút ngàn, từng gần yêu mơ màng. Rồi cứ thế ta tan trong cơn mê. Kiểu thu mai chưa thay lá sao ai lìa ra. Liệu đông mang theo băng giá có hơn lòng ta. Hồi gió mây đôi lời, sao chưa ngừng trời vơi. Này phố ấy có vui cười khi đêm đen buông xuống không người. Nhìn lại chung một khung trời mà giờ ai đã xa vời. Nhìn lại môi ta đã cười, sao lòng giá rời. Ngày tháng ấy ta từng bên, ai nhớ hay đã quên. Hay chỉ riêng ta mang theo. Xa xăm cuối trời, anh bơ vơ một mình, mấy tâm tư rối bời. Chẳng còn nhận những tin nhắn, anh về đi tối rồi. Giờ em chẳng còn bên hôm nay mình anh với đời. Ngày tháng xấu vắng vì không còn em càng lấp đầy. Anh đã quá mệt mỏi với những cảm giác thở gấp này. Muốn được thấy em lúc này, cho anh xin một phút giây. Dù là mơ hồ hay chỉ nhìn nhầm trong lúc kìa say. Kìa thu mai chưa thấy lá sao ai lìa ra. Liệu đông mang theo băng giá có hơn lòng ta. Hồi gió mây đôi lời, sao chưa ngừng trời vơi. Này phố ấy có vui cười khi đêm đen buông xuống không ngơi. Nhìn lại chung một khung trời mà giờ ai đã xa vời. Nhìn lại môi ta đã cười, sao lòng giá rời. Ngày tháng ấy ta từng bên, ai nhớ hay đã quên. Hay chỉ riêng ta mang theo. Từng ngày dù cho đắng cay vẫn vậy, vì yêu đôi khi bỏ đi chẳng suy nghĩ. Người đã muốn đi thì chẳng thể. Em giờ xa xăm cuối trời, anh bơ vơ một mình, mấy tâm tư rối bời. Chẳng còn nhận những tin nhắn, anh về đi tối rồi. Giờ em chẳng còn bên hôm nay mình anh với đời. Ngày tháng trống vắng vì không còn em đành lấp đầy. Anh đã quá mệt mỏi với những cảm giác thở gấp này. Muốn được thấy em lúc này.